Trọng sinh để đến bên anh, chương 76, người bạn thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua thêm mấy ngày, Hứa Giai Kỳ mới nhận được cuộc gọi của nhân viên bên công ty kia, đại khái là nói cô đã được nhận, ngày mai tổng tài của họ cũng sẽ về nên cô cũng có thể đi làm luôn. Hứa Giai Kỳ cũng không mấy bận tâm đến trang phục hay những thứ cần chuẩn bị. Mọi thứ cô đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu. Hứa Giai Kỳ tin vào năng lực của mình, cô nhất định sẽ đậu phỏng vấn nên cái gì cần có cô cũng có đầy đủ hết rồi. Ngày mai chỉ việc đi báo danh thôi. Reng, reng, reng, tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên. Hứa Giai Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại, bỗng dưng cảm thấy vui vẻ. Nhanh tay ấn nút nghe rồi đưa lên tai. Hứa Giai Kỳ, bà được lắm, dám lén về nước mà không nói tiếng nào với tôi. Còn bỏ tôi lại một mình nữa chứ. Hứa Giai Kỳ chưa kịp nói câu nào, người bên kia đã hét to lên làm cô điếc hết cả tai. Xin lỗi mà, tại tôi có việc bận chứ bộ. Nhi Nhi thân yêu đừng giận mà. Hứa Giai Kỳ lên tiếng dỗ ngọt người kia. Người ở đầu dây bên kia là bạn thân của cô Đông Nhi, cũng là một du học sinh, không những thế còn là người đồng hương với cô. Ngày đầu tiên khi đến ngôi trường đó cô đã gặp được Đông Nhi. Vì đã bị bạn bè phản bội một lần nên cô không thích kết giao với người khác cho lắm. Còn Đông Nhi là một cô gái vô cùng năng động sôi nổi, đối với mọi người cũng vô cùng tốt. Cô vẫn còn nhớ khi Đông Nhi đến làm quen với cô, lúc đó cô cũng chỉ nói vài câu rồi lơ luôn người ta. Nhưng Đông Nhi lại rất kiên trì, mỗi ngày đều tới bắt chuyện chọc cho cô vui. Lâu dần cô và Đông Nhi đã trở thành một cặp bạn thân. Có lẽ Đông Nhi mới chính là người bạn thật sự của cô. Đông Nhi cũng là một đại tiểu thư danh giá, xinh đẹp rạng ngời. Ba của cô ấy kinh doanh trang sức đá quý, còn mẹ của Đông Nhi là một nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Là cương vị đại tiểu thư, từ nhỏ Đông Nhi đã rất cố gắng, dưới Đông Nhi chính là một cậu nhóc kém cô ấy 4 tuổi tên Đông Lăng, ngoài thông minh và lắm tiền ra thì cậu nhóc cũng có vẻ ngoài khá điển trai, chỉ có mỗi cái tật hay chọc phá chị của mình mà thôi. Nhiều khi Hứa Giai Kỳ cũng chính là đối tượng chọc phá của cậu nhóc. Muộn rồi em yêu, giờ đây anh đang rất tức giận, nếu không có quà thì đừng hòng anh đây tha thứ. Một giọng nói trầm ấm vang lên, là giọng của con trai. Đông Nhi là cậu đúng không? Hứa Giai Kỳ thận trọng hỏi lại, giờ đến giọng nói của anh em cũng không nhớ nữa. Đáng giận, phải phạt, vẫn giọng nói ti âm ấm đó nhưng trong giọng còn mang một chút. Hờn dỗi, khóe miệng Hứa Giai Kỳ giật giật, đây đúng là Đông Nhi của cô rồi. Trong 2 năm tiếp xúc với Đông Nhi cô mới biết ngoài có năng khiếu kinh đoàn ra thì Đông Nhi cũng rất có tố chất diễn viên cùng với nghệ thuật giả giọng. Mỗi ngày đến trường, bên tai Hứa Giai Kỳ sẽ toàn là những giọng nói của những người con trai, mặc dù là bà giả giọng nhưng mà phải công nhận giọng của Đông Lăng giống với bản gốc gần như 100. Đừng giận, đừng giận, khi nào anh về nước rồi cứ alo cho em sẽ ra đưa đón tận nơi có được không anh yêu? Hứa Giai Kỳ cũng bắt đầu nhập tâm, diễn luôn với Đông Nhi. Vậy thì được, ngày mai anh về rồi, nhớ đến đón anh đó. Đông Nhi hớn hở nói. Cái gì, ngày mai? Hứa Giai Kỳ bất ngờ hỏi lại, ngày mai cô phải đi làm rồi, sao có thể đi đón Đông Nhi đây? Hứ, bất ngờ như vậy là sao chứ? Có phải em ở sau lưng anh lén lút đi ngoại tình với người khác nên mới như vậy đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Nhi hoài nghi hỏi, giọng nói đã trở lại như cũ. Nào có, chỉ là ngày mai em đi làm rồi, không đến đón anh được đâu. Tối mai mình gặp có được không? Đi làm ở đâu? Hứa Thị hả? Đông Nhi ở bên kia, đang nằm trên giường cũng liền bật dậy. Không phải, là Lục Thị, Hứa Giai Kỳ không nhanh không chậm nói. Công ty mà cô đi phỏng vấn mấy hôm trước chính là Lục Thị, khi cô đang ở bên anh cô thấy Lục Thị vẫn đang tuyển nhân viên với vị trí là thư ký của Lục Tổng, muốn vào được vị trí này tất nhiên không hề dễ dàng gì. Một cuộc tuyển chọn vô cùng khắt khe nhưng với những gì kiến thức mà cô có thì cuối cùng cũng đã được nhận. Sao lại là Lục Thị? Không phải bà nên vào Hứa Thị làm quản lý luôn à? Nói là đi làm để lấy thêm kinh nghiệm bà tin không? Hứa Giai Kỳ cười rồi nói. Ha ha, tất nhiên là, không rồi, đi làm lấy thêm kinh nghiệm. Điều này người khác nói cô còn nghe được chứ Hứa Giai Kỳ nói còn lâu cô mới tin. Hứa Giai Kỳ có thành tích vô cùng xuất sắc đến cả thầy cô còn không nghĩ mình lại có một học sinh tài giỏi đến mức đấy. Ở bên anh Hứa Giai Kỳ cũng đi thực tập ở vài công ty rồi, kinh nghiệm đầy mình rồi còn đi học hỏi cái gì nữa. Nhưng mà tôi đi thực tập là thật, được rồi, vậy mai cứ đi làm vui vẻ không cần quan tâm đến tôi đâu. Ngày mai sẽ có một món quà giao tới tận Lục Thị cho bà. Đông Lăng nói sau đó tạm biệt Hứa Giai Kỳ rồi cúp máy. Hứa Giai Kỳ vào được Lục Thị, người bạn thân như cô cũng cảm thấy vui thay cho Hứa Giai Kỳ. Ai mà không biết ở đó chọn nhân viên kỹ đến mức quá đáng nhưng mà lương mỗi tháng thì cứ như ở trên trời vậy. Ngày trước cô cũng từng mơ ước sẽ được Lục Thị làm nhưng càng lớn, suy nghĩ của cô lại khác đi. Cô chỉ có thể chăm chỉ học hành để có thể giúp ba mẹ đỡ mệt nhọc mà thôi, còn phải dạy dỗ đứa em trai ham chơi kia nữa chứ. Cách chương.